Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, đèn thui linh lung tay chó. Sóng biển ngập trời, từ vết nứt bên ngoài mãnh liệt mà tới, khiến cho toàn bộ không gian đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Nước biển tràn vào trong nham tương, cả hai hỗn hợp, phát ra tiếng xèo xèo vang, sóng nhiệt bị cuốn động mà lên. Tràn ngập tại bốn phía, một con thuyền cổ thừa phong phá lãng mà đến, không kiêng nể gì cả chống ra vết nứt lỗ hổng, cao điệu xông vào. Này cổ thuyền phía trước, thì là một vị dáng người uyển chuyển hắc trường trực nữ tử. Băng lãnh trên mặt không có chút nào biểu lộ, cơ hồ bạch hữu chút bệnh trạng. Huyết nhân nhận ra U Minh thuyền A, tự nhiên là nhận biết, khi nhìn đến này thanh lãnh U Minh nữ thời điểm. Huyết nhân toàn thân lông tơ đều là nổ đứng lên. U Minh nữ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao xâm nhập ta địa bàn? Huyết nhân thu liễm khí tức, có chút cảnh giác mở miệng nói. Hắn đúng là kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng, là thần thể cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là đối mặt U Minh nữ, hắn vẫn như cũ là không dám có chút lười biếng. Nữ nhân này không bình thường đáng sợ. Bởi vì tại hắn xuất hiện tại cái này bí cảnh trong thời điểm, nữ nhân này chính là đã là bí cảnh trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bộ phương đem huyền vũ oa thu hồi, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn lấy U Minh nữ cùng U Minh thuyền. Lại gặp được, tại bí cảnh trong lại một lần gặp được cái này thần bí đen nhánh cổ thuyền. Còn có cái này thần bí nữ nhân, một cái cùng cẩu gia nhận biết nữ nhân. Nữ nhân này tới chỗ này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì này huyết sắc tu la tháp? U Minh nữ đứng ngạo nghễ tại đen nhánh cổ trên thuyền. Gió nóng thổi lất phất nàng tóc đen dài tia đang không ngừng phiêu đãng. Nhưng là nữ nhân này chú ý điểm tựa hồ cũng không phải là huyết nhân. Cũng không phải bộ phương. Nàng trực tiếp nhìn về phía này huyết sắc cự tháp. Cự tháp bao phủ tại một tầng trong huyết vụ. Quang mang mông lung. Bỗng nhiên, nữ nhân này phát ra một tiếng rít, một đạo vô hình sóng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Chấn động tán này huyết tháp bên ngoài huyết vụ. Ông, trong tích tắc, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ từ này tu la trong tháp tuôn ra hiện ra. Tại này đáy tháp phía dưới, tựa hồ chấn áp một vật. Bộ phương đôi mắt co rụt lại, ánh mắt xuyên thấu qua huyết sắc cự tháp, chính là nhìn thấy một quả trứng. Có huyền bí ba động cùng năng lượng ba động từ đó tràn ngập ra. Trứng. Cái này tháp phía dưới thế mà trấn áp một cái trứng. Nhưng mà, bộ phương ánh mắt rất nhanh chính là ngưng tụ. Hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Bởi vì hắn phát hiện, tại này trứng bốn phía, làm theo là sinh trưởng lấy ba cây lục sắc tiểu thảo. Này tiểu thảo tản ra mông lung quang mang. Bộ dáng có chút kỳ lạ. Giống như uốn lượn trường long, dương nanh múa vuốt, gào thét thương thiên, đây là hóa cốt long cỏ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, cuối cùng lại là lấy loại này kỳ lạ phương thức phát hiện hóa cốt long cỏ. Cái này hóa cốt long cỏ chính là bộ phương nhiệm vụ lần này hoàn thành điểm mấu chốt. Phượng Hoàng Đàn, quy ta, chấm ngoặc kép, U Minh nữ nhìn này Phượng Hoàng Đàn liếc một chút. Ánh mắt băng lãnh rơi vào này máu trên thân người. Nói ra, nàng mục đích là Phượng Hoàng Đàn. Có thể làm cho nàng tu vi càng tiến một bước. Có khả năng bước ra vậy cuối cùng một bước Phượng Hoàng Đàn. Huyết nhân ánh mắt co rụt lại. Tản ra lãnh ý. Cái này U Minh nữ mục tiêu lại là Phượng Hoàng Đàn. Cái này cũng có chút khó làm. Nếu như hắn muốn hoàn toàn khôi phục tu la tháp. Chứ cần đầy đủ máu tươi. Để tự thân tu vi đạt tới có thể gánh chịu tu la tháp trình độ. Còn có chính là muốn để tu la tháp hấp thu đầy đủ Phượng Hoàng Đàn tinh hoa. Mỹ thực đảo sở dĩ là Mỹ thực đảo. Cũng là bởi vì có Phượng Hoàng Đàn tinh hoa bổ dưỡng. Cho nên hòn đảo phía trên mới là sẽ xảy ra mọc ra nhiều như vậy hình thù kỳ quái linh thụ cùng linh. Dược, cũng là bởi vì Phượng Hoàng Đàn. Hải đảo mới là có thể trở thành toàn bộ vân hải bí cảnh chi trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Trước đó một mực không có hấp dẫn đến U Minh nữ. là bởi vì có chính mình cực lực che giấu, còn có Tu La Tháp không ngừng hấp thu, mới là không để cho Phượng Hoàng Đàn khí tức tràn ngập ra. Bây giờ bởi vì mấy cái này con kiến hôi xâm nhập, khiến cho Phượng Hoàng Đàn khí tức tiết lộ, lại là dẫn tới U Minh Thuyền cùng U Minh Nữ. Cái này thật đúng là có chút đau đầu. Huyết Nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía U Minh Nữ, ánh mắt lạnh dần. Phượng Hoàng Đàn là khẳng định không thể cho. Đây là để Tu La Tháp khôi phục quan trọng. Không có Phượng Hoàng Đàn tinh hoa, hắn tự thân tu vi căn không đủ đem cái này Tu La cổ thành thần khí cho tỉnh lại. Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa cho kiếm về, kịch liệt thở hào hển, ánh mắt trôi hướng này Tu La Tháp chỗ phương hướng. Tu La Tháp vách tường huyết sắc trong suốt, trong đó có một khỏa tản ra quang hoa trứng. Này trứng có chừng cao đến một người, trên đó che kín hỏa hồng sắc đường vân. Hóa cốt long cỏ thì là phiêu đãng tại viên này trứng chung quanh. Bộ Phương liếm liếm bờ môi, ánh mắt tinh sáng. Phượng Hoàng Đàn a, căn khó mà đoán được tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn. Càng là cao giai nguyên liệu nấu ăn, vị đạo càng tốt. Phượng Hoàng Đàn cấp bậc tuyệt đối không bình thường cao. Mùi vị đó, tuyệt đối cũng là phi thường mỹ diệu. Loại này mỹ vị, nếu như có thể nếm thử, ngẫm lại đều bị người cảm thấy kích động. Người mang theo lão đầu rời đi trước chỗ này. Chấm ngoặc kép, thừa dịp Huyết Nhân cùng U Minh Nữ đang đối đầu, Bộ Phương làm theo đối vừa mới trở về từ cõi chết Dương Mỹ Cắt nói ra. Dương Mỹ Cắt giờ phút này sắp khóc thành nước mắt người. Không ngừng đem chính mình không gian linh khí trung đan thuốc lấy ra, hướng Huyền Bi Đại Sư trong miệng nhét. Khổng lồ như vậy thân thể lại là khóc theo tiểu nữ nhân một dạng, ngược lại để Bộ Phương cảm thấy có mấy phần cổ quái. Vậy còn ngươi? Dương Mỹ Cắt một bên nức nở vừa nói, ta còn có chút việc, chỗ này quá nguy hiểm, ngươi đi nhanh đi. Bộ Phương cau mày một cái, từ tốn nói. Dương Mỹ Cắt nhất thời nghẹn lời, nàng nhưng thật ra là muốn cho Bộ Phương cùng đi, thế nhưng là cái sau này không cho cự tuyệt bộ dáng để cho nàng không tiện mở miệng. Huyền Bi Đại Sư mệnh xem như bảo trụ, thế nhưng là thương thế rất nghiêm trọng, nhất định phải lập tức liệu thương. Ở chỗ này căn không có cách nào liệu thương. Đi thôi, Bộ Phương lần nữa nói một câu. Nói xong chính là không tiếp tục để ý nàng. Thừa dịp Huyết Nhân bây giờ còn chưa có chú ý bọn họ, giờ phút này không đi, chờ đến khi nào? Bộ Phương là muốn hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện lấy đối Phượng Hoàng Đàn còn có một số ý nghĩ xấu, cho nên không thể đi. Dương Mỹ Cắt liền khác biệt, khẽ cắn môi, nữ nhân này nâng lên Huyền Bi Đại Sư, vung ra bước chân chính là hướng phía ngoài chạy đi. Không chạy không được a. Này kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng, Huyết Nhân ánh mắt chính rơi ở trên người nàng, để cho nàng toàn thân đều là phát lạnh. Huyết Nhân nâng bàn tay lên, huyết khí hội tụ, hóa thành một cây huyết sắc trường mâu, sắc bén vô cùng bắn ra mà ra, hướng phía Dương Mỹ Cắt tóe bắn đi, muốn đem nàng và này Huyền Bi Đại Sư cùng nhau xuyên thủng. Bộ Phương nhướng mày, lấy ra một bát nóng hôi hổi mì sợi, hai cái chính là ăn xong, sau khi ăn xong lại nhét một cái đại lực thịt bò viên. Oanh, hai loại công năng tính món ăn đồng thời ăn, Bộ Phương cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng là phải bị xé rách. Chân khí điên cuồng tăng vọt, cơ hồ muốn đem hắn cho no bão. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao tới tay, chân khí tràn vào, thanh này thái đao lập tức trở nên kim quang sáng chói. Quang mang kia nở rộ, một đạo long ngâm gầm hét lên, một đầu kim sắc thần long hư ảnh tòng long xương thái đao trung bàn xoáy mà ra, lơ lửng sau lưng Bộ Phương. Bộ Phương đan tay nắm lấy thái đao, trên thân khí tức bắn ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhất đao chuyển động, trực tiếp chém ra, kim sắc đao khí nương theo lấy long ngâm, hướng phía này Huyết Mâu chém tới. Bá Vương thập tam đao. Tiểu Bạch nhãn mắt tại sát đó chính là hóa thành sâm bạch sắc, trên thân quang mang bắn ra, trận pháp giác tỉnh, kim loại cánh mở ra, phóng lên tận trời. Tiểu Tôm cũng là lập tức trở nên bàng lớn. Tiểu Bạch đứng lặng tại tiểu trên da, cả hai đối này Huyết Nhân chính là phóng đi. Oanh, huyết mâu trên không trung nổ bể ra đến. Bộ phương toàn lực nhất kích rốt cục đem máu này người tiện tay nhất kích ngăn cản dưới. Dương Mỹ Cát trong lòng nhảy một cái. Cuối cùng là thở ra một hơi. Khiêng lão đầu tử chính là xông ra vết nứt. Huyết nhân ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía bộ phương. Tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt. Không giết. Không đủ cho hả giận. Hả. Hắn ngẩng đầu lên. Chính là nhìn thấy một cái tôm chở một bộ cục sắt khôi lỗi hướng phía hắn chạy nhanh đến. Rầm rầm rầm. Cục sắt trên thân. Quang mang rực sáng. Từng khỏa trận pháp đại pháo oanh tạc mà ra. Cái này đại pháo tốc độ thật nhanh. Còn bao phủ một tầng kim mang. Huyết nhân híp híp mắt. Quay đầu nhìn lấy trận pháp này đại pháo. Oanh. Đại pháo tại tới gần huyết nhân mấy mét phương tiện là nổ bể ra đến. Giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng chặn lại. Này tự hồ là huyết sắc cự tháp tháp vách tường. Ngăn cách huyết nhân. Tiểu bạch trì trệ. Rầm rầm rầm. Lại lần nữa oanh ra số pháo. Thế nhưng là vẫn như cũ là mỗi một pháo đều trên không trung nổ bể ra đến. Vô pháp tới gần. Cái này tu la tháp cách ly. Ngay cả ta đều ra không được đâu. Một bộ cục sắt liền muốn tấn công vào đến. Huyết nhân khàn khàn cười một tiếng. Hai tay nâng lên. Nhất thời huyết khí tràn ngập. Hóa thành hai cái ngập trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Bành. Giống như là đập mũi. Tiểu bạch cùng tiểu tôm cứ như vậy bị vỗ trúng. Hung hăng nén đến trên mặt đất. Cả hai không thể động đậy. U Minh nữ đạm mạc đứng lặng. Tựa hồ hoàn toàn không có xuất thủ dục vọng. Chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn qua phượng hoàng đàn. Bộ phương liếm liếm môi. Nhìn thấy tiểu bạch cùng tiểu tôm bị áp chế. Bất quá tuy nhiên bị áp chế. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Sau một khắc, bộ phương khiêng thái đao. Hướng phía này phượng hoàng đàn vị trí chỗ ở chính là phi nhanh quá khứ. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như nhấc lên hãi lãng. Bộ phương không biết. Nguyên lai hắn thế mà cũng có thể chạy nhanh như vậy. Nhìn thấy bộ phương hướng phía phượng hoàng đàn chạy tới. Huyết nhân giận. Toàn bộ không gian huyết khí tựa hồ cũng là sôi trào lên. Từng cây huyết sắc trường mâu hội tụ. Lít nhà lít nhít hướng phía bộ phương gào thét mà đến. U Minh nữ cũng là phát ra rít lên. Tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng. Trong suốt bàn chân tại trên bong thuyền dẫm mạnh. Giống như tiên nữ tán hoa đồng dạng từ từ bay ra. Tốc độ càng tăng nhanh hơn truy đuổi mà đến. Ầm ầm ầm ầm. Từng cây trường mâu phi tốc rơi đập. Hung hăng va chạm trên mặt đất. Đem trọn cái mặt đất đều là nện vỡ nát. Bộ phương tại trường mâu trong mưa phi tốc tránh né. Tinh thần lực của hắn cơ hồ vận chuyển tới cực hạn. Phảng phất muốn bốc cháy lên. Đầu đều là truyền đến một trận nhói nhói. Thân hình giống như quỷ mị trái tránh phải tránh. Chỉ cần lệch một ly. Hắn khả năng liền sẽ bị huyết mâu vô tình xuyên thủng. Đứng lại cho ta. Huyết nhân giận. Một mực chưa từng di động qua thân hình. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Bành một tiếng nện vào này vô hình tháp trên vách đá. Này tháp vách tường trói buộc hắn. Để hắn vô pháp rời đi. Bộ phương không thèm để ý này huyết nhân. Rất nhanh hắn chính là đi vào này phượng hoàng đàn vị trí chỗ ở trước. Một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập. U Minh nữ không biết lúc nào cũng ra hiện ở bên người hắn. Này hoàn toàn trong mắt đen nhánh nhìn lấy hắn. Huyết nhân gầm lên giận dữ. Toàn bộ không gian đều là rung động. Hắn bay nhanh rời đi đỉnh tháp. Hướng phía đáy tháp phóng đi. U Minh nữ nhìn bộ phương liếc một chút. Chính là nâng lên thanh thông ngón tay ngọc. Điểm tại tháp trên vách đá. Lốm đốm lấm tấm quang hoa nhất thời khuếch tán. Tu la tháp tháp vách tường trấn áp phượng hoàng đàn. Bộ phương chợt phát hiện. Có tu la tháp cách trở. Hắn làm sao đi vào. Sau đó hắn liền nhìn thấy U Minh nữ xòe bàn tay ra. Cả bàn tay chậm rãi thẩm thấu nhập trong đó. Sau đó là cả người. Hả? Dễ dàng như vậy. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy. Trong lòng hơi động. Cũng là nếm thử một phen. Phảng phất là đụng chạm đến một tầng ấm áp dòng nước giống như. Dòng nước bao trùm ở hắn thân thể. Bộ phương cả người trực tiếp chính là xuyên qua tu la tháp. Từ từ mở mắt, linh khí nồng nặc cơ hồ khiến Bộ Phương cảm giác mình lỗ chân lông đều là phải bị no bạo. Quá nồng nặc, trong tháp linh khí quá nồng nặc. Bộ Phương quay người vỗ vỗ Tu La tháp, lại là đụng chạm lấy vật thật, tiến đến, liền ra không được. Oanh, một trận nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập, một bóng người từ đỉnh tháp phía trên rơi xuống. Sát ý ngút trời bao phủ, đáng sợ thiên địa uy áp để bốn phía đều là run rẩy. Huyết nhân rốt cục xuất hiện, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, người muốn chết, vậy liền đi chết đi. Huyết nhân chịu đủ, cái này đáng ghét con kiến hôi, nên đi chết. Giống, vô số huyết dịch hội tụ, hóa thành che trời cự trường, hướng phía Bộ Phương nghiền ép mà xuống, không thể ngăn cản. U Minh nữ liếc Bộ Phương liếc một chút, không chút do dự quay người, cũng không có lựa chọn xuất thủ cứu Bộ Phương. Bộ Phương chết sống, cùng với nàng không có chút nào quan hệ. Tử vong tựa hồ trong nháy mắt chính là bao phủ tại Bộ Phương trong lòng. Ngăn không được a, một trưởng này, thật sự là ngăn không được. Bộ Phương trong lòng đều chấn động, hắn thực lực quá yếu, muốn chết a. Huyết trưởng tại Bộ Phương trong mắt trong không ngừng phóng đại, thả đại, sau cùng tràn ngập ở hắn đồng tử. Thế nhưng là, tại này đầy trời huyết sắc bên trong, tựa hồ có từng điểm bạch sắc quang mang trôi nổi mà ra. Về sau, một cái đen thui linh lung tay chó vươn ra, hướng phía huyết trưởng vỗ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.